Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện có tựa đề là Con rể tránh tổng của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chính ngọ thời thần, nhằm một ngày tháng năm nóng như đổ lửa. Bên trong đình làng lúc này có đầy đủ ban bệ. Ngồi ở ngôi đầu là cụ Chánh Bưu, năm nay tròn ngũ tuần, tóc búi cổ ngành, thân mặc áo cánh the, mặt mũi đôn hậu, mồm bòm bèm nhai trầu. Hai bên tả hữu lần lượt là ông Lý Trưởng, ông Thông Phán. Cặp sát hai đôi ghế đó là cụ Đỗ Hữu, ông Cai Huân. Tính thêm cả đám phó kiệu Tuần Đinh và mấy vị cao niên ở trong làng, cả thể lên đến 15 vị. Ở cái chiếu hoa bên dưới nền đình, một gã lực điền tuổi đời còn trẻ, đầu đội mâm lễ, thân mặc áo vải, dáng dấp to cao đang cúi đầu chờ đợi. Cổ Tránh xem xong sổ điền vội vàng gấp cuốn sổ ra châu rồi vào. Nhà anh đến làng này xin làm đinh, tục lệ của làng Trung Thành này từ xưa đến nay, không cần phải tiền nong làm gì. Nếu mà quả thật muốn con dân của làng ta, nhà anh chỉ cần đọc kỹ hương ước. Thứ nhất là không sát sanh người vô tội. Thứ đến là gặp già kính già, gặp nhỏ nhường nhỏ. Hay làng cần sức thì phải chung lưng đấu cật, không được từ nan trốn tránh. Cuối cùng là không trộm cắp, không dẫn cướp vào làng. Siêu thuế đến kỳ phải đóng đầy đủ. Tuân thủ được mấy điều này, chỉ cần biện một mâm lễ cúng lên thành hoàng là xong. Khi đó thể Thông Phán sẽ cho nhà anh nhập điền nhập đinh. Các lực điền nghe vậy vội bỏ mâm lễ rồi cúi rạp người lại các vị chức sắc. Cảm thấy hài lòng, của Tránh quay sang ông Lý rồi vuốt râu hỏi: ông đã tính ban cho nó mảnh đất nào chưa? Ông Lý sờ sổ điền giả soát một lượt rồi đáp: dạ bẩm, phía tây làng Gò Bà Thắm, một sào ngay thước 15 thốn chẵn, mảnh đất đó hiện chưa có chủ. Ông Thông Phán cố ý căn ngăn: cỏ đó chuyên để thưởng cho người đi phu về, không còn được. Ban cho nó trái với hương ước của làng mình, e là dân làng không có phục. Cửa Chánh Bưu gật gù rồi hỏi tiếp: có chỗ nào khả dĩ hợp lý hợp tình hơn không? Ông Lý tiếp tục tra xét sổ đinh rồi đọc: bãi chiêm trũng có một mảnh đất hoang, ba sào tám thước, 10 thốn chẵn. Tuy hơi xa nhưng mà được cái đất đai màu mỡ, gần sông dựa núi, khả dĩ có thể ban cho được. Cửa Tránh lúc này gật đầu: được. Nhà anh kiểm nghe đây, lên hương cho thành hoàng rồi theo ông Lý đến nhận điền. Trong vòng một năm đầu tiên, hoa lợi trên mảnh đất đó phải chia làm đôi, một nửa thuộc về nhà anh, một nửa phải xung công về quỹ làng. Tiền đó dùng để sửa sang đê điều, làm quỹ khuyến học hay hỏi thăm người già cả tăng ma. Nhà anh có còn gì để hỏi không? Kiểm chắp tay vái lại đám chức sắc rồi thổn thức: bẩm các cụ, còn tứ cố vô thân đến làng này xin làm con dân các cụ. May được các cụ thương tình thu nhận, thật con chẳng có dám ý kiến gì cả. Ơn đức trời biển này con xin cắn cỏ ngậm vành, có chết cũng ghi lòng tác giả. Cửa Tránh hài lòng hất hàm trông phó kiệu. Ông đưa nhà anh Kiểm vào thắp hương trong thành hoàng, sau đó đưa anh ta đi nhận mặt đất. Nhận xong rồi thì quay lại đình lấy văn tự đất đai, triển ta để trong cái hộp gỗ trên bệ thờ. Nếu lúc quay lại mà chúng ta không còn ở đây thì cứ lấy mà đóng vào, không phải qua nhà ta cho tốn công. Ông phó kiệu chắp tay y lệnh rồi ra hiệu cho Kiểm đi theo mình. Lên hương cẩn cáo cho thành hoàng xong, cả hai tất tả đội nón đi ngay dưới cái nắng hè bỏng rát. Chín vị còn lại trong đình tiếp tục nghị sự về cái việc cải tạo lại con đê vì mùa bão sắp về. Vậy là từ hôm đó làng Trung Thành có thêm một đầu đinh. Sau khi được ban cho mảnh đất, Kiểm hết lòng cảm tạ rồi bắt tay vào việc xây cất. Chiều hôm đó đang cầm lưng tải gỗ về, chợt Kiểm bắt gặp một nông phu đang xuôi trâu đi theo hướng ngược lại. Thế Kiểm mặt mày lạ hoắc, người nông phu mới trễ cái nón mê rồi bắt chuyện: à, chào quan bác, tên nó mặt mũi quan bác lạ quá, quan bác mới tới làng này phải không? Kiểm hạ mấy thanh gỗ trên vai xuống, cặp bụng thở chối chết rồi lau mồ hôi trên mặt, nở một nụ cười để lộ ra một hàm răng đều như hạt bưởi. Kiểm liền đáp: chào quan bác, Tôi mới xin cụ tránh cho nhập điện trưa nay. Ngoái lại con đường sau lưng, người nông phu hổ nghi rồi hỏi: các cụ ấy ban cho quan bác địa thế nào? Kiểm cho tay về khoảng đất trước mặt rồi cả mừng đáp: bãi chìm trũng, mảnh đất đa cạnh cây bông chín tầng đấy à. Ban trưa tôi cùng với ông phó cựu có ra đó để xem. Quanh đấy đất đai quả thật là màu mỡ, gần núi kề sông, sau này gieo trồng ắt là chúng to. Mới nghe đến bãi chìm trũng, gương mặt của người nông dân chợt chuyển sang sắc tái tái. Theo hẳn cái nón mê đang chĩa sâu lưng xuống, người nông phú rao rác nhìn chung quanh. Khi mà chắc chắn xung quanh đây chỉ có hai người, người nông dân lúc này mới ghé tai Kiểm nói bằng giọng lo âu: thế thôi là chết rồi, cái mảnh đất đó là đất độc đấy, quan bác vào đó có mà táng mạng, không có ở được đâu. Kiểm sừng sốt rồi hỏi: quan bác bảo sao, đất độc? Người nông phu xanh mặt ra hiệu cho Kiểm bé miệng rồi trả lời: quan bác không có nghe nhầm đâu, là cảnh cùng đinh đầu trần áo vải cho nên tôi nói thật. Bãi chim trũng này kỳ thật là mảnh đất độc, là nơi mà dân làng chôn xác bao kẻ chết trôi từ thượng nguồn về. Oan khí tích tụ ghê lắm. Người ta đồn nhau là ở đó có ma quỷ lộng hành, 3 năm qua nó đã bắt 10 mấy mạng người. Tôi thương quan bác là dân cùng đinh như tôi, cho nên tôi mách nước để quan bác đề phòng. Chứ dễ gì 3 xào 2 thước đó ban không cho người ngoài dễ như vậy. Này nha, bên trong mảnh đất đó có cái miếu thờ âm, là nơi thờ đám ma quỷ đấy. Kiểm vái tạ người nông phu rồi thẳng thường bảo: cảm tạ quan bác đã có ý tốt, thế nhưng mà thú thật thằng Kiểm này tư cố vô thân, chỉ là có cái mạng này là đáng giá. Để tôi xem mai chúng nó ma quái cỡ nào, xem có đủ sức để bắt tôi không đã. Nói rồi Kiểm xin phép cáo lui, xốc mấy tấm gỗ lên vai, Kiểm xăm xăm tiến thẳng đến bãi chìm trũng. Liên tiếp mấy ngày sau, nhờ sự giúp sức của người nông phu và mấy người làng, rất nhanh một căn nhà gỗ nhỏ đã được dựng nên. Tạ cái ơn ấy, Kiểm làm một mâm cơm khoản đãi những người đã bỏ công giúp mình. Bên trong nhà Kiểm có lập một bàn thờ nhỏ, trên đó có linh vị của thầy Bu. Trong nhà ngoài cái giường đóng bằng mấy thanh luồng, một cái kiềng 3 chân, đống nồi niêu cũ kỹ và mấy dụng cụ làm nông thì chẳng có gì đáng giá. Nhà dựng xong, Kiểm bắt đầu phát quang mảnh đất rộng, bắt đầu gieo hạt cà, trồng thêm khoai lang và lên mấy luống ngô. Đêm đến thì Kiểm lấy nghề bắt ếch làm kế mưu sinh đắp đổi qua ngày, cho nên cũng tạm yên ấm. Cuộc sống sao vẫn mãi êm trôi với Kiểm nói riêng và dân làng Trung Thành nói chung, nếu không có buổi chiều định mệnh ấy. Chiều ấy, sau khi mà ra thăm ruộng ngô và làm cỏ mấy luống khoai, Kiểm mệt mỏi ngồi dưới tàn cây một mình để đăm chiêu suy tính. Kiểm nhìn ra dòng sông nhỏ lúc nào mặt nước cũng phẳng lặng, đang đắm chìm trong tính toán về vụ mùa tiếp theo. Chợt Kiểm thấy có một bóng người đầu đội nón, vai khoác tay này, tướng đi như là rắn đang lầm lũi tiến lại nhà mình. Mới thoáng thấy tướng ấy, Kiểm đã toát cả mồ hôi. Cái đó chẳng phải ai khác ngoài thằng Kha, cô nhân cũ trong đám thảo khấu năm nào Kiểm đã từng nhập bọn. Nhạc thấy bóng Kiểm đứng bật dậy đề phòng, Kha tháo cái nón mê, liếc đôi mắt cứu vọ dò xét rồi đổi nét mặt. Kìa bác Kiểm, hơn năm nay không có gặp, sao thế bản cũ lại xanh mặt như thế? Có gì cho uống không? Khát cháy cả cổ, em phải hỏi thăm mãi mới tìm được tung tích của bác. Kiểm gãi đầu bối rối mời Kha vào trong nhà. Căn nhà gỗ tồi tàn, bên trong nền đất lồi lõm. Kiểm kéo ghế cho Kha rồi rót nhanh một bát nước trà đặc. Chẳng nề hà, khăn ngửa cổ nốc sạch, cái áo cài không hít nút để lộ bộ ngực rám nắng với hình chữ tàu. Kha vừa lấy cái nón mê quạt phành phạch rồi hỏi: không ngờ một tay cướp khét tiếng giết người như ngoé lại đến làng nghèo nàn ẩn cư. Dạo con bắt bán đứng tụi này cho quan phủ, hầu hết anh em trong bằng đều bị tóm sống. Đại ca Tám Dâu là hận bác lắm đấy, may mà thằng này nhanh chân chuẩn mất, nếu không giờ này khéo cũng được bêu đầu cả năm. Kiểm ngồi bần thần, ký ức xưa cũ lại kéo về trong tâm khảm. 14 tuổi mất cả cha lẫn mẹ, Kiểm lăng bạt kỳ hồ, sống nay đây mai đó nhờ vật tiền bố thí của thiên hạ. Đến vùng Tà Quương, Kiểm lại được đại ca Tám Dâu thu nhận làm chân nấu ăn trong sơn trại. Sau đó lại được các đầu lĩnh trong băng cướp truyền dạy võ nghệ. 18 tuổi Kiểm tinh thông mấy món ngõ gia truyền và tài dùng đao rất giỏi. theo chân của đại ca Tám Dâu và mấy chục đồng bọn. Băng cướp của Kiềm đã gây ra hàng trăm vụ thương thiên hại lý, từ cướp tiền của thương buôn hãm hiếp dân lành, giết hại trẻ nhỏ, không một việc gì là không từ. Thêm 2 năm trôi qua, Kiềm trở thành đầu lĩnh thứ 11, dây chướng có đến 8 đàn em. Để leo lên vị trí đó, bàn tay của Kiềm đã nhúng đầy máu tươi. Cho đến buổi chiều định mệnh năm Kiềm tròn 24, trong một lần dạo bước đến một ngôi làng để thám thính tình hình trước khi bày trận cướp phá, Kiềm lang thang ra một bến sông. Đang ngồi vẽ lại địa thế của làng này, chợt có một chiếc thuyền con chở hai người đàn ông tấp vào bờ, hỏi thăm Kiềm về chi tiết vùng đất này. Nói chuyện vài câu, Kiềm biết đó là ông thầy địa lý đang dẫn học trò đi thực tế để chỉ dạy cho học trò các thế đất quý mà người ta thường gọi là tìm long mạch. Hai thầy trò thuê một chiếc thuyền con từ chèo đi dọc sông, đến địa phận của làng này thì dừng lại để quan sát và vô tình gặp Kiềm. Tò mò, Kiềm mời hai người ngồi xuống nghỉ tay dưới tán cây rồi lâu bầu rượu bên hông ra mời. Dù bản thân là một tên cướp giết người không gây tay, thế nhưng dạo còn đủ cha mẹ, Kiềm hay đứng nghe cha nhắc tới cái môn địa lý. Nhưng chính cha của Kiềm cũng không thấu hiểu để giảng cho con. Hôm nay tình cờ gặp đúng người, Kiềm mừng rỡ niềm nở tiếp hai vị khách và đặt ra một loạt các câu hỏi. Thì địa lý không giấu nghề, thế nhưng cười bảo: thật ra thì kỹ thuật phân kim định nguyệt phải có cuộc đất thì mới tra ra được. Thưa thần quan bác nghe cho vui thôi, chứ thuật phong thủy này các mà học cả đời cũng chưa thông, nói chi là học có một buổi. Lý thuyết thì đơn giản, thế nhưng mà thực tế khi đi tìm đất thì khó lắm. Nhưng mà tôi bảo thật, quan bác có ấn đường sâu lắm, e là có sự không ổn tìm tới, nói thẳng ra là họa sát thân. Nghe những lời này, Kiềm giật mình thon thót, gã liền chống chế: thầy bảo sao? Họa sát thân? Tôi là dân lưỡng hành, nay đây mai đó, còn là mất lòng ai đâu mà mang họa sát thân. Ông thầy địa lý nhấp thêm một ngụm rượu cười khà rồi bảo: có hay không thì quan bác tự biết, gặp nhau cũng là duyên số. Để cảm tạ cái bầu rượu ngon, thành ra tôi mách cho quan bác một điều: muốn sống thì đi mà chỉnh quan rồi bỏ xứ mà đi, đó là cách khả dĩ nhất để toàn mạng. Bây giờ cũng đã muộn, thầy cho tôi xin được cáo lui. Chiếc thuyền đưa thầy địa lý cùng học trò khuất đằng hạ nguồn, Kiềm vẫn ngồi bần thần suy nghĩ. Sau cùng Kiềm quyết định đi theo lời mách bảo. Sau khi làm một tờ đơn nặc danh gửi cho quan, thuật rõ về kế hoạch cướp phá đêm nay, Kiềm bỏ xứ đến làng này ẩn cư. Những tưởng quá khứ với máu sẽ được đào sâu chôn chặt, nào ngờ đâu hôm nay Kiềm lại tao ngộ cố nhân. Giờ này ngồi bần thần, Kiềm dùng mình khi nhớ đến những nắng năm xưa cũ. Tiếng của thằng Kha cất lên để oán trách: các anh em trong sơn trại sống với bác không tệ, thế mà bác lại bán đứng anh em. Để bây giờ tôi có quê không được về, có mộ tổ mà không dám quay lại thắp nhang, còn gì là đạo lý làm người. Kiềm sườn chân lắp bắp không biết nói như thế nào, đột nhiên Kha đưa ra gợi ý: dạo ở sơn trại ít nhiều quan bác cũng nâng đỡ tôi, là có mấy lần cứu tôi khỏi đao kiếm của nhà quan. Thế thì cứ coi như chúng ta huề nhau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Bây giờ nếu muốn sống yên ổn ở làng này, bác phải giúp tôi một số tiền để lấy vốn làm ăn. Có được số tiền đó tôi nhất định bỏ xứ đi, tuyệt không làm phiền quan bác thêm nữa. Kiềm ngước đôi mắt đượm buồn rồi hỏi: quan bác cần bao nhiêu? Thưa thật là trong nhà giờ còn đúng 5 quan tiền để mua thóc giống. Kha cười khẩy đáp: 5 quan à? 5 quan cho những tháng ngày sống chui lủi như là chó vậy. 10 nén, tôi cần đúng 10 nén vàng. Kiềm má khẩu đáp: 10 nén? Có chặt đầu thằng Kiềm này cũng chẳng móc ra được bằng đó. Kha cười hình hạch rồi đáp: mình là dân đồng đạo, ai lại nỡ lấy của nhau làm gì. Tôi có ý này, quan bác xem có ưng không. Nói rồi cả hai chùm đầu bàn bạc. Một lúc sau thì Kiềm lo lắng ra mặt, xong cũng gật đầu. Nói thêm vài câu, Kha đội nón đi ngay, để lại mình Kiềm băn khoăn với mớ kế hoạch đã được bày ra. Từ hôm ấy là một đêm trăng mờ nhằm ngày 15 tháng 8 âm lịch. Gia đình công Chánh đang tấp nập người ra vào vì tin đồn con gái độc nhất của ông, cô Soan bị trúng độc. Cô Soan năm nay mới 16, xinh đẹp như hoa, rất giỏi nữ công gia Chánh và nổi tiếng ngoan hiền. Sầm tối hôm nay, trên đường đi ra ao làng để vớt bèo cho lợn. Lúc ngang qua đống chum vỡ ở cạnh đường, cô Xoan vô tình bị rắn độc cắn. Lúc được đám con sen dìu về đến nhà thì bắp chân đã tím ngắt, cơ thể mất hết sức lực và lên cơn sốt cao. Gia đình của ông Tránh chỉ có độc nhất một cô con gái, cho nên vô cùng lo lắng. Ngay trong đêm, ông Tránh phái người chạy đi tìm thầy Lang. Thế nhưng mà đêm nay thầy Lang lại vắng nhà. Càng lúc tình trạng của cô Xoan lại càng trở nên nặng hơn, làm gia đình của ông Tránh hoảng sợ. Ông Tránh bỏ hết tôn nghiêm nét mặt đạo mạo thường ngày. Ông quỳ sụp xuống vằn vái dân làng, hứa sẽ thưởng thật hậu nếu ai cứu được con gái của ông. Dân làng dù xót thương cô Xoan thế nhưng lực bất tòng tâm, chỉ biết liếc nhìn nhau bằng ánh mắt ái ngại. Đang lúc lâm vào hiểm cảnh thì đột nhiên có một tiếng nói vang lên: "Xin mọi người cho tôi vào xem vết thương." Ngay lời đó, cả mắt của cả đám đều dõi về và nhận ra người lên tiếng không ai khác ngoài Kiểm. Kiểm tách đám người đi vội vái chào ông Tránh rồi thưa: "Dạ bẩm cụ, xin cho con được xem vết thương cho cô." Cơ bệnh thì vái tứ phương, nghe tiếng của Kiểm cất lên, ông Tránh chẳng khác nào chết đuối với được cọp. Ông vội vã mời Kiểm vào trong nhà. Bên trong gian nhà ba gian, cô Xoan đang nằm lịm đi trên giường. Kiểm vội vàng tiến lại lấy con dao nhỏ rạch ống quần của cô để xem. Vừa xem, Kiểm vừa trầm ngâm phán: "Rắn họ Hồ đấy cụ, phàm là giống rắn này cắn, biểu hiện toàn thân người bệnh sẽ đau nhiều, nói khó, mở mắt yếu chân tay. Sau đó sẽ chuyển sang khó thở, liệt toàn thân, loạn nhịp tim tiểu ít, cuối cùng là sẽ dễ tử vong hoặc tàn phế." Nghe những lời phán này, ông bà Tránh cùng dân làng xanh mặt nhìn nhau. Bà Tránh chắp tay nói trong tiếng nấc: "Cậu à, con gái tôi còn cứu được không?" "Dạ bẩm cụ, cứu được. Ngay bây giờ người nhà phải chuẩn bị một nắm lá lưỡi hổ, một nắm rễ cỏ may. Đem hai thứ đó giã nát đi và đổ một chén nước sôi. Phải lắng cho thật trong. Lấy nước đó cho cô Xoan uống một hơi, bã thì đắp vào chỗ vết cắn. Sau nửa canh giờ tất cơn đau sẽ thuyên giảm. Thêm một canh giờ sau uống tiếp và đắp dần lên lần nữa sẽ khỏi. Xin hai cụ cứ tin con." Gia đình của ông Tránh cuống cuồng làm theo. May phút sau cô Xoan đã toàn mạng. Nhờ cái ơn đó, ông Tránh có ý muốn tạ thật hậu, thế nhưng Kiểm có ý từ chối. Trước mặt cả làng, Kiểm đưa tay ra rồi thưa bẩm: "Dạ bẩm cụ, thưa dân làng, Kiểm con là phận cùng đinh, vô thân tứ cố. May được cụ cùng dân làng đùm bọc cưu mang mới có chốn dung thân. Chẳng lẽ con còn ngửa tay nhận tiền của cụ? Nhưng bằng cụ cố ý gò ép, chỉ bằng xin đem con trâu béo này mổ thịt để dân làng làm cỗ đánh chén một bữa. Coi như vậy dân làng sẽ càng thêm vui, coi như mừng cho cô con thoát nạn. Thêm việc nạn lũ sắp đổ về, 30 quan tiền kia xin đem sung vào quỹ làng để làm tiền đắp đê." Nghe những lời chân tình ấy, dân làng đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Bản thân người đứng đầu ông Tránh càng thêm phần nể phục Kiểm hơn. Băng đi mấy ngày sau, bà Tránh cùng đám gia nô có việc đánh xe ngựa lên tỉnh. Đợt này đang là dịp nông nhàn, thêm việc sắp sửa đến cái đám giỗ đầu của mẹ chồng. Thành ra từ tinh mơ, bà cùng con gái là cô Xoan và hai gia nô khác đã khởi hành xe rời làng. Xe ngựa đang ì ạch lăn bánh thì đột nhiên có một kẻ cầm đao từ trên cây phi xuống. Hai gia nô đó thấy tên cướp không biết được sức mình, bèn dùng gậy gộc lao vào tấn công. Nào ngờ đâu tên cướp hung hãn và có võ nghệ siêu quần, đánh cho hai gia nô ngất xỉu. Đúng lúc đó Kiểm cùng một người đi xoay ếch về tới, thấy cảnh đó bèn lao vào để ứng cứu. Vì nhớ nhát đâm chí mạng của tên cướp, thành ra Điểm bị nhát dao vào tay, máu chảy ra ướt đẫm cả manh áo mỏng. Thế không địch lại, tên cướp phi thân vào lùm cây thoăn thoắt bỏ chạy. Kiểm được mẹ con của bà Tránh tức tốc đưa tới nhà ông Lang để băng bó. Sau lần đó, ấn tượng của ông Tránh về Kiểm lại càng được nhân lên. Không riêng gì ông Tránh, ngay cả con gái của ông là cô Xoan bắt đầu có tình cảm với chàng trai này. Xét về ngoại hình, Kiểm là một kẻ to cao vạm vỡ, mặt mày vung vức, khí khái bất phàm, nói năng nho nhã. Thêm việc tiếp xúc dần dần, Xoan cảm nhận Kiểm là một người có chí tiến thủ. Dần dần trái tim của Xoan đã trao cho Kiểm sau những lần gặp nhau vụng trộm ở bến sông. Riêng ông Tránh rồi trong lòng cảm mến Kiểm, thế nhưng khi dò ý thấy con gái của mình đem lòng thương yêu thằng tư cố vô thân, ông Tránh lại cật lực phản đối. Thời đó là thời phong kiến, người ta đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối. Con gái của ông Văn Trương đầy bụng, đẹp gái người người. Bà ông đem gả cho một thằng mồ côi, không có xuất thân gia thế, ông tránh không đành. Làng trên nhìn xuống, làng dưới nhìn lên thì có mà xấu mặt. Suy đi tính lại, ông tránh vẫn không đành nằm. Cho đến buổi chiều định mệnh hôm ấy. Hôm đó ông tránh cùng một đứa gia nô đi thăm đồng. Đồng ruộng nhà ông tránh rộng rãi bạt ngàn. Vậy nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong cơ ngơi đồ sộ mà ông được hưởng từ thời tiền nhân. Đang dừng chân nghỉ mệt tại một gốc đa, chợt ông tránh thấy một bóng người chống gậy đi lại. Dừng lại tại gốc đa, người đàn ông gầy gò, tóc búi củ hành, nhưng có một cặp mắt sắc lạnh vội lên tiếng. Bà mong cho tôi hỏi đường qua làng Xuân Đài, đi đường này phải không? Ông tránh trỏ tay hướng cánh đồng rồi đáp. Nhưng ông đi hết cánh đồng này, thêm một đoạn sẽ tới cổng làng Xuân Đài. Người đàn ông chắp tay cảm ơn rồi hỏi. Tôi hỏi khi không phải có phải gần gần đây, nhông liên tiếp xảy ra tai ương. Hễ như cả hai tai ương đó đều nguy hiểm đến tính mệnh vợ con ông có phải không? Nếu mà không phải xin ông báo bỏ qua. Cái nghiệp thầy bói nó làm tôi thấy những cái người thường không thấy được. Ông tránh sừng sốt ra mặt rồi vái tạ và thay đổi điệu bộ cung kính. Dạ đúng là có vậy. Vậy xin hỏi thầy vận hạn nào còn tìm đến nhà tôi nữa không? Người đàn ông mạo muội hỏi bắt tự sinh thần của ông tránh, đoạn bấm đốt ngón tay nhầm tính gì đâu lắm. Bằng một nét mặt sừng sốt, ông ta thẳng thốt bảo. Chết thật. Quy nhân đến cửa sao còn chưa nghênh tiếp, nhà ông thật là... Sao bẩm thầy thì nói vậy là sao? Người ta đã mấy lần cứu vợ con ông mà chẳng nề hà danh lợi. Thế chẳng phải là quý nhân? Này nha, trong mắt của ông vướng tia tà khí, ân đường tối đen, giờ là sắp có nạn to. Không mau giữ quý nhân vào nhà sớm muộn đại nạn cũng lâm đầu. Trong vô lượng kiếp, chính người ta đã bao phen cứu ông khỏi hiểm cảnh. Đến kiếp này còn không biết đường đền đáp thì còn đợi đến bao giờ? Nể tình của ông chỉ đường ban nãy, cho nên ta xem giúp. Tiền hay không thì do ông mà thôi. Bóng của người thầy bói đi rồi, ông tránh cứ bần thần mãi. Về nhà ông tránh định tâm suy ngẫm. Nếu không xét về xuất thân gia cảnh thì so với đám công tử trong làng, quả thật Kiệm là kẻ hơn hẳn đám ấy. Kiệm chăm chỉ làm ăn, siêu thuế chưa vụ nào chậm trễ. Việc làng việc xóm đều chung lưng đấu cật chẳng nề hà. Thêm việc đã hai lần Kiệm là người có ơn của gia đình ông. Suốt một đêm thức trắng, ông tránh quyết định cho đôi trẻ qua lại với nhau. Là một người tín tâm, ông hoàn toàn tin vào lời phán của ông thầy bói mà mình có dịp tao ngộ chiều qua. Nào ngờ đâu tất cả đều là cái bẫy mà Kiệm và Kha đã bàn bạc trước đó. Thêm mấy tháng trôi qua, Kiệm đã năng đi lại nhà ông tránh. Khi thì giúp ông xây thấp, khi thì vận cái cối đá ra sân. Có khi lại phụ đám gia nô áp tài hàng lên tỉnh bán. Vì gia đình của ông tránh có người in giấy tiền gia truyền. Dần dần cả gia đình của ông tránh đều có cảm tình với Kiệm hơn, và đám cưới diễn ra là điều tất yếu. Từ một kẻ tư cố vô thân dặn đến làng này hòng che giấu quá khứ tội lỗi, nghiêm nhiên Kiệm trở thành con rể của ông tránh quyền uy. Tương lai xa hơn, cả cơ ngơi này nhất định thuộc về Kiệm. Nghe đến đó mà Kiệm thấy run run, không ngờ đời mình có ngày nở mặt. Sau khi quyết định tổ chức hôn lễ, ông tránh còn hào phóng xây dựng cho Kiệm một căn nhà khang trang. Nhà xây ở nền đất cao, nằm ở mé tây làng để cho đôi trẻ có nơi ăn trốn ở. Cho đến sầm tối hôm ấy, đang giúp gia đình ông tránh tới đám bonsai trước sân, Kiệm thấy một đứa gia nhân chạy vào rồi thưa. Dạ bẩm cậu, có người xin gặp cậu, người ta đang đợi ở ngoài cấm. Dõi mắt nhìn ra, Kiệm giật thót mình khi thấy Kha đang thập thò đứng đó. Ngó lên nhà trên thấy ông bà tránh đang chú tâm tính toán sổ sách. Kiệm xua tay cho thằng gia nô ra sau nhà, tự thân mình đi ra gặp bạn. Mới thấy mặt Kha, Kiệm nhanh chóng kéo gã ra một góc. Trời đất ơi, làm sao mò đến tận đây, rồi có ai nom thấy có mà chết. Tôi đã làm đúng những gì đã bàn bạc, thế số vàng 10 nén đâu? Tôi đã chuẩn bị rồi, đừng giấu trong cái cốt thấp. Bây giờ còn chưa tối hẳn, hẹn con bác đêm nay ở căn nhà gỗ tôi đem ra. Sự nhớ ra điều gì, Kiệm bèn nói vội. Không được, dạo gần đây đám tuần đinh trong làng có đóng một cái điếm canh ở đó, rất hay sang nhà tôi chơi. Sao vàng ở đó khéo bị đứa nào đó thấy thì bỏ mẹ. Hẹn con bác đêm nay ở cái căn nhà đang xây dở của tôi ở mé Tây Làng. Nhất định tiền vàng sẽ trao đầy đủ. Khai nhìn Kiềm bằng con mắt dò xét. Trước giờ tí mà không có vàng thì cứ liệu thần hồn. Nhìn trước ngó sau, Khai đổi lại cái nón rồi tất tả đi ngay. Thoáng chốc cái bóng gầy còm đã khuất sau bụi tre khi dáng chiều tà cuối cùng tắt lụi. Kiềm cứ đứng bần thần cho đến khi tiếng của bà Chánh gọi vọng vào, làm cho Kiềm sực tỉnh. Nhắc thấy Kiềm mặt mày xanh xao, bà Chánh rộng hỏi: Nhà anh làm sao mặt mày xám ngắt vậy? Có bệnh trong người phải không? Dạ không ạ, con không sao. Bà Chánh ngậm mười trong họng rồi bảo: Thầy đang xây cho anh cái nhà mới, dạo này thầy bu bận quá nên không có thời gian coi sóc. Nhà anh cũng nên rào chân ra đó thăm nom, coi chừng đám thợ thuyền nó chây ì rồi lại không kịp tiến độ. Bây giờ vào theo thầy sang nhà ông bá đi. Bố bảo nhà anh cứ năng năng đi theo thầy để mở rộng quan hệ, sau này còn dễ bề leo lên ghế cao, có hiểu không? Kiểm vâng dạ rồi gật đầu xin vào trong. Mới đến tầm tối, Kiểm mới lấy lý do công việc bận và cáo lui. Rời khỏi nhà ông bá, Kiểm đi nhanh về căn nhà ở Triền Sông, trong lòng đang nhẩm tính một kế hoạch tàn độc. Về đến nhà, Kiểm ngồi trầm ngâm rít thuốc, đầu óc hoàn toàn chìm đắm vào toan tính. Bên ngoài trời nổi cơn giông, sấm chớp đùng đoàng đánh xuống, gió bắt đầu lộng lên và khúc sông ì ọp sóng. Kiểm cứ ngồi mãi cho đến khi tiếng dao mõ vang lên báo hiệu nửa đêm sắp tới. Kiểm nốc hết bát trà khoác theo cái áo tối màu, chụp lấy một thanh gỗ lim và tất tản đi ngay. Ra đến nơi được một lúc, khá thất thểu đi tới. Cơn mưa giả dích ban nãy đã đầm bầm đút xuống, bên không gian được một màu u buồn. Kiểu thời tiết này thì chẳng có ai thèm ra khỏi nhà, càng thuận lợi cho kế hoạch của gã đêm nay. Chờ một lúc thì Kha cũng đi tới. Mới nhắc thấy bóng của Kiểm, Kha đã buông mấy câu chửi thề: Mẹ kiếp chứ, mưa gì mà lớn quá vậy, thì còn bác có đem đủ số vàng ra không? Kiểm đứng trầm ngâm, Kha nghi hoặc giở giọng răn đe: Mày đừng có giở quẻ với cái thằng này, để mày có được đàng hoàng lọc con rể lão Chánh. Công của thằng này to đấy, từ việc thả rắn cắn con gái của lão đến bài thuốc cứu no cũng do một tay thằng này làm, rồi vừa cướp vợ con của lão, ngay cả việc đóng giả thầy bói đưa lão vợ chồng đều do một tay của thằng này làm nên. Mày mà lật lọng coi chừng tao kể sạch cho nhà lão Chánh nghe. Mẹ kiếp, lành làm gáo vỡ làm vui, để ta lăng bạc quen rồi, còn mày thì mất mát nhiều đấy. Nghe những lời đe nạt, Kiềm chẳng những không tức giận mà còn bật cười ngặt nghẽo. Gã trò tay lấy cái bọc vải để trên một nền đất cao, cách chỗ gã đứng mấy bước rồi bảo: Làm gì mà con bác cứ ầm ầm lên vậy? Từ vì con bác là anh em với nhau bao năm, giờ tôi lên hương rồi, không lẽ lại tiếc bác chút bạc lẻ? Bao nhiêu năm sát cánh sinh tử, hơn nay hết bác phải hiểu thằng Kiềm này chưa bao giờ bội ước. Kha gầm gầm nhìn Kiềm, mấy giây sau chợt buông lỏng cảnh giác. Kha lật đật kiến lại để kiểm tra cái bọc vải, mà cái nút buộc ra Kha hầm hầm được giận khi bên trong là có một nắm đá cuội. Kha điền máu tính cầm lên thì chợt nghe một tiếng bốp khô khốc. Kha đứng hồn rút đi một tiếng man dại rồi đã ngã lăn quay ra đất. Hai mắt của Kha hoa lên, mọi thứ quay cuồng sau nhát đòn hiểm của Kiềm. Một cảm giác đau nhói lên đỉnh đầu làm tứ chi nhũn ra, liền sau đó là một dòng máu tươi nóng ấm trào ra. Hai mắt của Kha mở dần, Kha cố gắng đưa tay về phía đồng bọn, những cánh tay nặng nề buông thõng xuống đất. Kha dồn hơi tàn gắng gượng bỏ lít về đằng sau: Mày thằng chó mà! Kiềm tiến lại ngồi xuống sát bạn của mình, mặt hiện lên một nét đánh ác tột độ: Mẹ kiếp, ta chỉ muốn sống yên ổn trong hết kiếp, mày dám đến đe dọa tao? Một cái thằng lính quen như mày dám vượt cấp đe nạt đầu lĩnh là trọng tội. Mày vòi được một lần chắc gì không có lần hai. Tốt nhất cứ diệt mày đi, ngày tháng sau này tao mới có thể kê cầu gối mà ngủ. Mày yên tâm, ngày này sang năm tao cúng kiếng cho mày, còn làm ma cũng đừng có oán tao. Kha dồn hết hơi tàn rồi rít lên: Con làm mà, ta cũng không tha cho mày. Thằng chó, ta sẽ quay về từ địa ngục. Cất lên một tiếng cười khả ố, Kiểm đứng dậy giáng cây gậy gỗ xuống thẳng trán của Kha. Sau cú đầm chí mạng ấy, Kha có giận tứ chi, chết tươi tại chỗ, máu huyết phun ra thâm dì, hòa cùng với nước mưa chảy thành dòng xuống hố mới đào ở móng đang xây nhà giờ. Dưới ánh chớp chói lòa dọc ngang bầu trời, kèm theo một tràng âm thanh ầm bầm của sấm sét. Kiềm đứng bất động, tay nắm chặt khúc gỗ lim nặng trịch, trên đầu gầy còn dính máu thịt tanh ngòm của Kha. Kha thở hồng hộc từng tiếng rồi lại cười lên man dại. Ở dưới nền đất nhão bùn, Kha nằm đó vô hồn, hai mắt trợn trừng nhìn chòng chọc lên trời. Máu từ vết thương rỉ ra chân hòa thành một vũng. Sau phút giây điên dại đi qua, Kiềm đưa chân đạp cái thây mấy cái và khẳng định đồng bọn đã trở thành người thiên cổ, hồn để khỏi xác. Kiềm ném khúc gậy trong tay rồi tiếp tục tính toán. Mưa gió tối trời như vậy, chắc dân làng sẽ chẳng kẻ nào dám bén mảng ra đây. Chuyện Kiềm ra tay giết người nhất định chẳng ai hay biết. Bí mật này sẽ theo Kha xuống mộ mãi mãi. Sau khi công việc hoàn thành, Kiềm gấp gáp rảo bước về căn nhà ven sông. Cơn mưa đột ngột ngừng rơi, nhưng mà từng không vẫn còn tiếng sấm chớp đi đùng. Về đến nhà, Kiềm đi thẳng ra bể nước, với lấy cây gáo dừa, các vùng vào bể rồi rửa mặt mũi chân tay, đoạn gấp gáp vào trong buồng thay quần áo. Thế nhưng trong thoáng giây nào đó, chợt Kiềm nhầm tính sáng ra đám thợ thuyền qua đây làm nhà nhất định phát hiện ra cái xác. Dù ít dù nhiều, Kiềm nhất định sẽ bị điều tra. Hơn hết, ông Chánh cũng đã biết mặt Kha, để nếu việc này đến tai của ông Chánh thì sự việc còn trầm trọng hơn. Suy đi tính lại, Kiềm vội vã cầm theo một cây sẻng, chọn một lối tắt và quay lại hiện trường, nơi xác của Kha vẫn còn nằm trên vũng máu. Nhắc thấy một hố đất nằm mặt tận cùng khuôn viên, Kiềm vội vã xốc xác của đồng bọn lên, nương theo ánh chớp và kinh như vậy đi thẳng đến hố đất. Ném cái thây vô hồn xuống, Kiềm hì hục lấy cái sẻng cán dài đã mang sẵn bên mình rồi cắm mặt xúc đất lấp lại. Đất bùn gặp nước mưa nhão ra dính vào lưỡi sẻng, những tiếng nhập nhập phát ra đều đều, nên chẳng mấy chốc hố đất đã lấp đầy. Kiềm ném cái sẻng gồng hết sức bên một tảng đá rồi đè lên mới an tâm ra về. Vậy là xác của Kha nằm im dưới mấy tấc đất mà thần không biết quỷ không hay. Tình mơ hôm ấy, Kiềm trở dậy và đường hoàng đi thẳng ra căn nhà đang xây cất. Lấy lý do mưa làm trôi đi đất bùn, Kiềm nhanh chóng xe đám thợ thuyền đôn lại nền nhà, tiện tay cho xây luôn một khoảng vườn nhà thành một cái sân gạch vững chãi. Một tháng sau, căn nhà bề thế đã hoàn thành, cũng là lúc Kiềm làm đám cưới với cô Soan. Ở với nhau, Kiềm tỏ ra là một người chồng mẫu mực. Hai vợ chồng có với nhau một mặt con trai, năm nay lên ba, đặt tên là Cập. Trong cuộc sống hàng ngày, Soan chẳng gì chê trách chồng vì Kiềm rất yêu thương vợ con. Với gia nhân trong nhà, Kiềm đối xử hòa nhã. Với bà con chòm xóm, Kiềm cũng kính trên nhường dưới, được lòng mọi người. Duy chỉ có một điều làm Soan thắc mắc, đó là ngay từ đầu khi mà dọn vào căn nhà mới, Kiềm đã cho người dựng nên một ngôi miếu. Ngôi miếu đó chỉ có độc nhất một bát nhang, bên trong không hề có tượng thờ. Đều đặn cứ mùng 1 và 15 hàng tháng, Kiềm đều ra đó để khấn vái rất lâu. Đem việc đó ra hỏi chồng, Kiềm chỉ đáp qua loa đó là miếu thờ thổ công. Soan thấy việc đó cũng bình thường vì trong làng cũng có nhiều nhà dựng miếu trong đất. Sau cùng cô cũng chẳng hỏi gì thêm. Từ sau khi làm con rể của ông Chánh, đời của Kiềm quả thật sang trang mới. Từ một kẻ tứ cố vô thân, nay đã nhà cao cửa rộng, chức quyền trong tay. Nhưng dạo đó bên mâm cơm Tết Đoan Ngọ, ngay khi bố vợ cố ý đưa Kiềm lên làm ông nọ bà kia, Kiềm đã có lời: "Dạ bẩm thầy bẩm bu, con xin tạ cái ơn nghĩa thầy bu thương xót mà cho con quen Soan. Nhưng mà bất quá con cũng chỉ như thằng ăn mày. Con sợ dân làng có kẻ xấu mồm lại bảo con là kẻ đỗ mốc đòi tròi mâm son, là kẻ đĩa đeo chân hạc, còn mơ tưởng chức trọng quyền cao. Lấy mà nói ra thì con mặt mũi nào mà sống ở làng này, mặt mũi nào để thờ phụng khi thầy bu khuất núi." Ông Tránh mặt đỏ mũi gay, mùi rượu bầu đá dọc lên tận óc làm ông chích choáng. Nghe con rể dốc bầu tâm sự, ông Tránh trong mày suy nghĩ, đoàn vô đùi đánh đét rồi cười hành hạch rồi bảo: "Cái đó thì có gì khó, cứ để ta an bài con đừng có lo. Miễn là con yêu con bé, lo cho con gái và cháu của ta. Khi mà chúng ta rời sang hồng trần, phần làm cha mẹ thì là chọn kiếp người." Chỉ một câu nói chắc như đinh giữa chầu rượu Tết của bố vợ, thế mà Kiềm thành ông nọ bà kia thật. Xưa là những năm phong kiến, chế độ phân cấp trong xã hội vẫn còn lớn lắm, làng trung thành cũng thuận theo vòng xoáy của thời cuộc. Đàn ông có kẻ lập có bổn phận, sinh ra thờ cha đi học thờ thầy, ra đời thờ vua. Đàn bà cũng vậy, ở nhà thờ cha mẹ, lấy chồng thờ chồng, chồng chết theo con. Việc trọng nam khinh nữ ăn sâu vào đời sống 800 hộ dân, và việc phân cấp ở làng Trung Thành cũng chỉ chọn chức vị chức sắc là đàn ông. Đàn bà chỉ lo việc bếp núc, tài cán đến đâu cũng không được vào bàn chức sắc ở trong làng. Làng Trung Thành cũng như bao làng quê khác thời ấy, tức là trong làng luôn có 10 cụ chủng trưởng. Chủng trưởng là người thuộc hàng các cụ. Danh vị này ở làng quê đâu đâu cũng có. Người cao tuổi nhất trong số các chủng trưởng được dân làng tôn kính nhất, thường gọi là cụ nhất. Người cao tuổi thứ hai gọi là cụ nhị, rồi đến cụ tứ, cụ tam, cuối cùng là cụ thập. Khi mà trong số 10 chủng trưởng có một cụ qua đời, thì làng xóm sẽ chọn người cao tuổi thứ 11 đưa lên cho đủ 10 cụ. Vậy mà nhờ danh mà của ông Chánh kèm theo mấy chục quan tiền đút vào mõm của các cụ khác, nghiễm nhiên kiềm trở thành cụ năm gã mới gần 30 tuổi. Dân làng nể trọng ông Chánh nên nào dám thắc mắc. Kẻ to gan phản đối thì các cụ chỉ bảo qua loa: tiền sư bố chúng mày, chúng tao già rồi cũng phải có chân trẻ tuổi đứng ra lo liệu chứ. Khi được lên chùm kiềm chỉ phải sửa soạn một cái lễ. Lễ đó gồm một con lợn với một con gà, một chiếc thủ lợn cùng một mâm xôi, kèm theo chầu cao rượu. Toàn bộ lễ vật ước khoảng trên 6 quan tiền. Ông Chánh thay mặt con rể sai người nhà gia đình dâng lên lễ thần. Xong giống một hồi trống, mời toàn thể dân làng từ già đến trẻ kéo nhau gia đình tề tiệu. Lại sai bày biện cỗ bàn lớn lắm. Sau khi mời dân làng ăn uống, kiềm lại làm bữa cỗ mời các chủng trưởng và các kỳ mục trong làng. Bữa cỗ này tính ra khoảng 10 quan tiền. Tính đi tính lại mất vòn vẹn gần 20 quan, gã nghiễm nhiên lên chức cụ. Gần 30 tuổi gã tiếp tục lo lót và trở thành cụ chánh quyền uy bậc nhất của cái làng Trung Thành này. Sau một năm ngồi vào ghế cao, kiềm đã trở thành một kẻ biến chất. Vì ham mê chức quyền, kiềm sẵn sàng triệt hạ bất cứ ai, chỉ để đảm bảo quyền được nắm trong tay. Nhưng mà những điều đó gã đều giấu sâu trong tâm, bên trong vẻ bọng đôn hậu và chân chất. Tiếng là thay mặt dân làng làm việc với quan, thế nhưng mà luôn mở mồm ra cái thói than phiền và giả giọng chân đức rằng: khổ tâm lắm các ông các bà, xây thường mọi người tưởng làm chân chánh tổng mà sung sướng, đắp đê be bờ tuần phu thu thuế, phần khó nhọc thì nhiều mà lương bổng không có, thì cũng vì lo cho làng xóm để mình đứng ra cáng đáng mà thôi. Dân làng Trung Thành 9 phần 10 đều không biết chữ nên tin sái cổ vào lời ấy. Nhưng mà trong làng vẫn có kẻ hiểu sự đời. Thời gian tham xảo quyệt của kiểm làm sao qua mặt được đám ấy. Trong những cuộc rượu vài đám bạo gan hé răng nói với nhau: mấy cái loại chánh phó cựu chẳng qua cũng ai trông về dân làng, trông về việc phu phen đê điều, trông về mấy đám đánh nhau hoặc là ăn trộm nhỏ nhặt, cho nó đem nhau đến cậy phân xử, trông về mấy người làm việc của các làng lấy chữ hiệp cử, hoặc là đôi khi tết nhất họ có hảo tâm mà quả cáp biếu xén ít nhiều. Cái bổng nhỏ chẳng qua là 10 quả cau, một vài bao chè, hoặc đến giam ba đồng bạc. Cái bổng lớn chẳng qua là khoét được một vài chục quan là cầm. Mà khoét như vậy thì khó lắm, có xảo quyệt lắm mới được. Kẻ khác lại thở dài rồi tiếp lời: về phần cái thằng chánh tổng của làng này tôi còn lạ gì. Nhờ về cái mộc triện mà đôi khi kiếm được một vài bao chè, giam ba chục đồng bạc. Đám nào bán ruộng, bán đất, bán cửa, bán nhà, may ra cũng được vài chục quan. Còn thì cũng phải trông đến dân. Dân hảo tâm thì mỗi năm cấp cho được giam 70 quan. Nhưng bạc ấy có đâu mà đưa. Chẳng qua gã ấy tự tiện lấy được cái món tiền công nào ra thì lấy. Hoặc là bán hoa lợi gì của làng, hoặc là bán chùm bán trường thế nào cho đủ thôi. Ngoài ra nữa thì trông vào những khi mà kỳ thần bái xã, những khi mà tu bổ làm sao cũng xẻo xéo được một ít. Tôi nói có đúng không hả các vị? Rầm ràn là những tiếng xen vào hùa theo. Quan bạc nói chi phải, chứ dễ gì lưng bổng như vậy mà nhà cao cửa rộng bằng mấy cái đống rơm thế kia. Một kẻ khác lại bảo: chết chết, của nào công tránh biêu bố vợ gã để lại đấy. Vậy kẻ tình diệu thì căn ngăn: thôi các ông ơi, bé bé cái mồm, không thằng chánh nó bế liên quan cả đám bây giờ. Chẳng biết lời đó có đến tai của chánh tổng kiểm hay không, mà hôm sau cả đám người tham gia buổi rượu sáng hôm ấy bị quan trên bế đi hẳn, không chừa một ai. quan trên quy cho cái đám đó là cái tội đại bất kính, chỉ có thằng Gia Nô tên Thấm là rõ nhất. Nửa đêm hôm ấy, ông chánh kiểm sai nó mang mấy cái lệnh sắc phong, đôi ba cái đỉnh đầm, dằm ba con rối gỗ và mấy cái cờ có in hình long phượng mà nhét vào cái đám nhà kia. Quan trên theo chỉ điểm gô cổ cả đám. Ông chánh kiểm chỉ tốn mất mấy quan cho quan huyện để quan ra bản án, gán cho mấy người nông dân tội nghiệp đó là cái tội của hội kín, chống đối triều đình, âm mưu ẩm sát quan lớn, vậy là xong. Ông chánh kiểm cứ sống ung dung, nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ. Cặp kẻ nào có ý định cản đường ông đều tìm cách chủ dập. Nhà thì mất nhà mất cửa, tha phương cầu thực. Nàng thì tan đàn sẽ ngé rũ tù trong chốn nhà lao. Nhưng mà dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm ấy mới ăn Tết Đoan Ngọ thì gia đình kiểm gặp cơn gia biến bất ngờ mà chưa bao giờ gan lường trước được. Đó là việc bắt nhang ở miếu thờ sau vườn bị thằng con trai vô tình làm vỡ. Hôm ấy kiểm có việc đi lên trên huyện Hậu Quan. Ở nhà chỉ có hai mẹ con Xoan cùng mấy người Gia Nô đang xây thóc ở nhà ngang. Xoan ngồi nhẩm tính lại sổ sách thu chi nên không để mắt tới con trai là thằng Cập. Băng đi một lúc sau, Xoan mới giật mình khi trông thấy con trai của mình. Vội vã chạy ra ngoài, Xoan ráo rác nhìn trước ngó sau thì thấy con của mình đang đứng trước cái miếu thờ ở sân sau. Bao quanh ngôi miếu này có một hàng rào và cánh cổng gỗ khá cao. Hàng tháng cứ mùng 1 và 10 rằm là Kiểm đích thân vào đó để thắp nhang. Mọi việc trong nhà Kiểm đều để vợ thoải mái. Thế nhưng riêng cái miếu này cấm tiệt vợ không được bén mảng. Đã mấy lần Xuân gặng hỏi thì Kiểm bảo đó đều miếu thờ thủ công, đàn bà vào đó thì mất thiêng. Thành ra là Xoan chẳng bao giờ dám đặt chân. Ngay cả đám Gia Nô trong nhà cũng không dám trái lời của Kiểm. Khi cổng miếu quanh năm cổng đóng then cài, vậy mà hôm nay mở toang ra và thằng cu cầm đang đứng lù lù trong đó. Hoảng hốt chạy lại, Xoan lớn tiếng gọi con, nhưng thằng bé cứ đứng như trời trầm, tay cầm khư khư một cây gậy gỗ. Thế là Xoan liền tiến lại bế thúc con lên, thì chợt cảm thấy toàn thân thằng bé lạnh toát, khiến cô phải ngay lập tức buông thằng bé ra. Bản thân nhìn con, Xoan đưa tay sờ hết mặt mũi chân tay, thấy chỗ nào cũng lạnh. Đã vậy thằng cầm cứ nhìn lom rom vào trong miếu, mặt dài đi với một nụ cười ngờ nghịch bày ra. Xoan vô thức nhìn vào bên trong, qua tấm mảnh che màu đỏ còn ghé lay động. Cô tá hỏa tâm tinh khi tiếp bắt nhang bị đập vỡ đôi, tàn hương bắn ra tung tóe và không khí còn bụi mù. Đoán chắc việc này do con mình gây ra, Xoan hoảng hốt rồi quát: "Chết rồi! Ai cho con đập vỡ bát nhang trong miếu? Thầy về thì chết đòn đó nghe không?" Nghe nhắc đến chữ thầy, đột nhiên thằng Cập quay sang và quắc mắt nhìn Xoan. Trong một phần vạn giây thoáng qua, Xoan chợt cảm thấy rùng mình vì ánh mắt của thằng bé 4 tuổi toát lên một nét cay độc. Xoan ú ớ không biết làm sao, nhưng mà khi định thần lại, đôi mắt sáng của thằng bé, riêng điều cười hành hạch vẫn còn vang lên. Xoan dắt vội con lên nhà trên rồi tiến ra hàng hiên rồi gọi: "Nhớ ơi Nhớ, lên bà bảo." "Dạ bẩm bà có gì sai con?" "Cậu mày đập vỡ cái bát nhang trong miếu, mày chạy ra chợ mua nhanh cho cô một cái bát nhang. Nhớ là phải chọn cái loại nào giống với cái bát nhang trong miếu, xong thì về dọn dẹp thay mới. Nhanh lên, cậu mày về đến nơi rồi, tiền đây cầm lấy." Nhớ đón lấy một quan tiền rồi cắm đầu chạy đi ngay. Một lát sau quay về cùng một cái bát nhang có in họa tiết thỉnh con rầm. Tuân theo lời của chủ, nhưng ngay lập tức lấy một cây chổi, một cây rẻ khô và một cây chậu rồi cắm đầu đi dọn dẹp ngôi miếu. Nhặt cái bát nhang vỡ bỏ vào chậu, nhớ dùng chổi quét sạch tàn nhang. Trần nhang cùng cho bụi gom vào một khớp. Lúc bề thờ sạch trơn, nhớ giật mình khi thấy dưới chỗ đặt bát nhang có một vòng tròn mực đỏ. Bên trong vòng tròn đó họa một hình thù kỳ lạ như một lá bùa. Chẳng bận tâm nhiều, nhớ lấy cái rẻ kỳ cọ thật sạch hình vẽ cùng vòng tròn đó. Sau đó đặt cái bát nhang mới vào đúng vị trí cũ, một phân cũng không lệch. Biết tính chủ mình hay để ý tiểu tiết, nhớ gom hết tàn nhang cho bụi đem bỏ vào bát nhang, lại đem chân nhang cắm lại toàn bộ rồi mới yên tâm hạ mảnh tre, đóng cổng và đi ra. Hành động vô tình đó là khởi nguồn cho chuỗi ác mộng kinh hoàng ập đến nhà này. Quãng tầm đầu giờ chiều thì xe ngựa đưa Kiểm về tới nhà. Có lẽ hôm nay việc quan thuận lợi cho nên vẻ mặt của Kiểm tươi rói. Đưa bỏng đồ ăn cho con sen, Kiều dưỡng bước đi vào trong nhà. Soạn vẫn còn đang ngồi nhẩm tính sổ sách. Thế chồng về, cô buông sách đứng lên rồi hỏi: Mình về rồi à? Thế việc quan có thuận không? Mình có đói không để tôi bảo con xe nó nấu cơm sớm? Trong khi ba Tong đều vợ cởi cái áo cánh the, Kiệm cười sảng khoái rồi đáp: Dĩ nhiên là thuận lợi. Cái phần này đám đội tàu có mà chết với tôi, cho nó bị dẹp rồi thì quyền lực trong tay tôi mới vững chắc. Rồi sau này đến đời con mình cháu của mình nữa. Bà nãy trên từ đường huyện nha, tôi có ghé qua hàng gà mua một con. Tôi bảo con xem nó nấu cơm luôn. Thế thằng cu cập đâu? Xoan cả mừng ngất nằm vào trong buồng, nó đang nằm chơi ở trong đó. Kiệm gật đầu rồi đi vào bên trong. Mọi lần hãy nghe thấy tiếng của gã rồi đang ham chơi đến mấy, thằng Cầm cũng vội chạy ra. Vậy mà lần này lại đi nhanh lại giường, khi thấy thằng bé đang ngồi xếp bằng ở trên ấy, đôi mắt trừng trừng nhìn gã đăm đăm. Anh nhìn ấy khiến cho kẻ bạo gan như Kiệm cũng phải giật mình. Kiệm hắng giọng giơ tay ra thì ngay lập tức thằng bé thay đổi thái độ. Nó xả vào trong lòng hai tay ôm quắp lấy cổ, cười khúc khích khi mà gã dụi bộ râu vào má của nó. Chẳng suy nghĩ gì thêm, Kiệm bế con ra ngoài rồi tiến thẳng đến cái chõng tre kê ở trước sân, cách hòn non bộ chỉ độ mấy thước. Khỏi phải nói, trong nhà này ai cũng biết Kiệm cưng chiều thằng bé lắm. Chỉ những lúc bận việc quan hay đã xếp bằng trên chiếu cói mà tam hoa tứ sắc thì Kiệm đều tranh với mấy con sen để bồng bế đứa con của mình. Và hôm nay cũng là một trong hàng ngàn lần như vậy. Đang bế thằng bé ngồi ở chõng tre để tắm chút tà dương yếu ớt cuối ngày thì đột nhiên có một sự lạ xảy đến. Chẳng biết từ bao giờ trên ngọn khóm xe già mọc lên ở hàng rào, một phần rủ vào mảnh vườn trước, chợt xuất hiện một con quạ màu đen. Con quạ đầu trên ngọn tre hai cánh xõa ra, mắt đăm đăm nhìn xuống cái chõng như là thôi miên. Kiệm đang thủ thì nói chuyện với con thì bị ba tiếng gào khàn đặc của con quạ khiến cho gã giận mình suýt đánh rơi. Tiếng quạ kéo dài thê lương làm cho Kiệm theo phần xạ ngoái đầu nhìn, rồi rất nhanh quay đầu chơi với thằng bé. Nhưng mà con quạ dường như thi gan, nó bay hẳn từ ngọn tre xuống nóc cổng gỗ to bản, rồi gân cổ gào lên những âm thanh ai oán. Lần thứ hai bị tiếng quạ làm phiền, Kiệm điên tiết ngó xuống nhà ngang rồi bảo: Tuất đâu? Ném bỏ mẹ cái con quạ kia đi. Tuất đang nấu nồi cắm lợn, nghe tiếng của chủ gọi thì lao nhanh ra sân. Tuất nhặt hòn gạch rồi ném con quạ. Con quạ rùng mình rồi bay đi mất. Thế nhưng ngay khi bóng của thằng Tuất đã mất hút ở tiết dãy chuồng lợn sau nhà, con quạ lại đập cánh bay đến rồi đậu ngay ở cầm, đúng ngay vị trí ban nãy. Lần này nó chồng đít sù lông, cánh đập phành phạch rồi gầm lên đúng 7 tiếng vang khắp nhà. Dân gian vẫn quan niệm rằng quả đen chính là hiện thân của vong hồn chết oan, là giống loài quỷ dữ. Người ta tin rằng khi con quả đen nào đó chĩa mũi vào nhà, đó là điểm gở đáng lo ngại, chúng là điểm báo vận hạn sẽ đến. Mặt khác, dân gian cũng cho rằng khi quả kêu ở đầu nhà ai thì có nghĩa rằng sẽ có người trong gia đình của người đó sẽ qua đời. Cụ thể, nếu loài vật này kêu 7 tiếng ứng với người nam, còn nếu chúng kêu 9 tiếng ứng với người nữ. Thậm chí có những tiếng quả kêu còn khiến cho cả ngôi làng đó chết hàng loạt, vì dấu hiệu đó là của dịch bệnh bùa vây. Vậy mà hôm nay con quả quái ác này lại nhắm thẳng nhà Kiệm mà gào đêm đúng 7 tiếng. Kiệm điên tiết lắm, giống cổ gọi thằng Tuất mấy lần mà không nghe thì nó trả lời. Kiệm lầm bầm trong cuồng hồng rồi tính đặt con trai xuống chõng, định bụng tìm cái đòn gánh đặng phăng chết cái giống xui rủi kia. Thế nhưng chưa kịp đặt thằng bé xuống đất thì bất ngờ một làn gió lạnh buốt sộc thẳng vào người, khiến cho gã co rúm người lại. Quay lại nhỉ, sao cái mùa này lại có gió rét thế? Lẫn trong tiếng gió vù vù thổi từ cổng vào, Kiệm nghe rõ được có tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc lúc đầu rất nhỏ, sau lớn dần, từng tiếng ồ ồ vang lên cực kỳ ma quái. Kiệm đang chau mày dòng tay nghe xem tiếng khóc phát ra từ đâu thì bất ngờ đứa con trai của gã đang ấm trong lòng chợt cất lên tiếng cười. Bàn tay non nớt của nó bấu chặt lên cánh tay của gã. Lạ thay, đứa trẻ chỉ mới hơn 4 tuổi mà sức lực như là người trưởng thành. Năm ngón tay bé xíu bấu mạnh đến nỗi khiến Kiệm nhăn mặt vì đau. Chưa Kiệm đưa tay gỡ thì Kiệm đã á khẩu, hai mắt lạc thần xíu ngay tại chỗ. Vì một thoáng giây trước, hai mắt của thằng bé chuyển sang sắc trắng dã, gương mặt tái nhợt như mất máu nhìn gã chăm chăm. Từ cổ họng phát ra một tràng âm thanh khô lãnh nghẹn đặc. Kiệm ơi, Sao lại yểm hồn tao? Kha đây, về với tao Kiểm ơi. Kiểm thét lên một tiếng rồi lăn đùng xuống đất, ngất xỉu trong nỗi sợ tột cùng. Kha không biết mình vào nhà bằng cách nào, nhưng lúc mở mắt ra đã thấy vợ và mấy đứa gia nhân buộc kín chung quanh. Chưa kịp định thần thì tiếng Soàn đã sút sáng ngòi. Mình tỉnh rồi đó hả? Thế làm sao mà lăn đùng ra u ớ? Mấy đứa gia nhân nó biết nó khiêng mình vào nhà đấy. Ngất, thế ngất bao lâu? Thằng Tuất lúc này nhanh mồm nói như tân công. Hơn hai canh rồi ông ạ, đánh do mãi ông mới hoàn hồn đấy. Mong làm sao mà lúc chúng con phát hiện ra, mồm ông lại toàn lông quạ vậy. Kiểm kinh hãi đưa tay, ở kẽ răng vàng vọt vì ám khói thuốc lào vẫn còn dính một ít lông quạ. Thế lông đen xì bóng loáng, lại dính nước bọt cho nên hôi thối đến lợm rậm. Chỉ diễn người ở nói chen. Lúc mà ông nửa tỉnh nửa mê, chúng con hãi quá hỏi nhau khiêng ông vào. Xong chúng gió nên là cứ chầu không chúng con đánh cho đến đỏ ra. Mông thì cứ luôn mồm u ớ gọi tên Kha. Ngay nhắc đến tên Kha, Kiểm sợ hãi co rúm mình mẩy, cả vô thức rồi thốt lên. Nhanh thật, đã đến cái dỗ thứ năm của nó. Xuân ngồi bên cạnh giật mình. Mình bảo sao, dỗ ai hả? Không, không có gì. Nhanh thấy điều bồ lóng ngóng cùng ánh mắt không giấu đựng sau nỗi sợ hãi của chồng. Xuân lúc này hồ nghi. Này, mày có chuyện gì giấu tôi có phải không? Kiểm liền lắp bắp xua tay. Làm gì có, tôi sự nhớ đến một người bạn cũ thôi. Thở còn chung lưng đấu cật với nhau, cho tôi cũng là chỗ tâm giao đấy mà. Lấy mày ngàn đừng hai năm tôi có tìm về làng cũ một phen, hay tin người bạn ấy đã mất. Nhớ không nhầm thì đúng là hôm nay. Sàn rất tin vào lời nói đó. Cô vỗ tay chồng trấn an mà cảm thấy tay của chồng mình vẫn còn run lên bần bật. Con hầu gái đứng bên cạnh chõ mồm rồi bảo. Biết đầu vòng linh của bạn ông phải nhớ cố nhân cho nên hiện về đấy. Kiểm ngoài mặt làm bộ như không, nhưng mà trong lòng đã sớm run rẩy. Vào cái đêm mưa gió đó, sau cái chết của tên đồng bọn làm cho Kiểm rất an tâm. Thế nhưng giờ đây lại đột nhiên gác cảm thấy rất sợ. Con hầu gái này nói đúng, lắm kẻ sống khôn thác thiêng hoặc mang oan khuất trong lòng, hồn còn phẳng phất đã giết dương gian trên được siêu thoát. Mà Kiểm thì nào dám khai ra rằng chính mình đã dùng gậy gỗ lim để mà đập vỡ sọ của Kha, sẽ còn chôn ngay dưới nền của ngôi miếu sau nhà. Dạo ấy khi mà căn nhà mới dựng xong, nhân dịp Xuân cùng bố mẹ ruột của cô đi viếng chùa ở xa, Kiểm đã mời về một tay thầy cúng. Sau khi bỏ ra một số tiền lớn, Kiểm bịa ra một lý do nhỡ tay làm bạn của mình chết sẽ còn nằm dưới ngôi miếu sau nhà. Kiểm khẩn khoản xin tay thầy cúng đó yểm lại ngôi miếu, tránh việc hồn ma hiện về để quấy quả. Tay thầy cúng là một kẻ hám lợi thi vàng sáng mắt, gã lập tức bày ra một trận đồ yểm vong, lại đem mắt trận vẽ thẳng vào trong lòng miếu, dặn Kiểm đặt bát nhang lên trên. Trong suốt 10 năm hễ mùng 1 hay ngày rằm phải tự thân ra đó, đem theo mầm lễ gồm 7 sấp tiền vàng, 7 bộ quần áo nhà binh, cháo loãng 7 bát, rượu 7 chung, muối trắng 7 đĩa để cúng. Tay thầy cúng còn đặc biệt căn dặn tuyệt đối không đừng cho ai xâm phạm vào miếu. Và một tháng ngoài hai ngày đó ra, thì những ngày khác cấm chỉ bén mảng, có thế mới toàn mạng. Rồi mấy năm qua Kiểm nhất tuân theo, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại có sự lạ như vậy. Giờ nghe con hầu gái phán một câu xanh dần, Kiểm dù sợ lắm thì những vẫn trợn mắt rồi mắng át đi. Chỉ nói lêu nói lao, tao năm nay gần tứ tuần đây, chưa có thấy ai chết mà hiện về. Chứ mày cần nói bố lao, coi chừng tao cắt lưỡi đó. Đám gia nhân thấy chủ nhân đột nhiên nổi điên thì lặng lặng bảo nhau lùi mất. Còn hai vợ chồng trong căn nhà chính Xoan lên tiếng bảo. Mình bế thằng bé một lát, tôi chạy ủ xuống bếp bảo chúng nó nấu cho mình nồi cháo, khéo lại trúng gió. Ngó thấy thằng cu cập, Kiểm chợt nhớ đến cảm giác ban nãy làm cho gã hoảng sợ. Kiểm lúc này lập tức xua tay mồm chối. Tôi còn mệt lắm, mình gọi con nhỡ bên nó đi. Xoan trưng hừng, bao nhiêu lâu nay chồng cô cưng chiều thằng bé ấy, vậy bây giờ lại chối. Nhưng mà nghĩ chồng còn mệt cho nên cô gật đầu bế con ra ngoài. Mới ra đến bậc cửa, chợt thằng cô cập ngoái lại nhe răng cười. Điều cười đó làm cho Kiểm lạnh cả sống lưng. Bên ngoài trời cũng đã đổ sang đầu giờ Dậu, nhằm 5 giờ chiều. Kiểm cứ nằm miên man suy nghĩ mãi. Từ đó gác bỏ cơm chỉ húp qua loa mấy thìa cháo và thân mệt đòi đi nằm. Cho thằng cu ăn xong, Xoan đưa con về buồng rồi cũng vặn nhỏ ngọn đèn mà ngả lưng. Nằm trằn trọc mãi, Chánh Tổng Kiểm mới có thể ép mình vào giấc ngủ. Thế nhưng giấc ngủ chưa được sâu, Kiểm chợt bàng hoàng tỉnh giấc. Đêm hôm đó là một đêm trời mùa hè trong và thoáng mát. Hai cánh cửa sổ Xoan vẫn để hé nhằm đón gió từ ngoài vườn. Trăng trung tuần vằng vọc xuyên qua cửa sổ, in một khoảng sáng phủ gần kín cái giường mà vợ chồng Kiểm đang nằm. Bộ ngủ của hai vợ chồng được xây cất rộng lắm. Ngoài cái giường lớn sắt vách làm chỗ ngủ nghỉ cho hai vợ chồng, còn có một khoảng trống kê hai cái tủ nặng trịch để Kiểm cất dấu vàng bạc tiền của, cùng những thứ văn tự nhà đất và những thứ giấy tờ tùy thân. Ở giữa buồng ngủ đối diện hai cái tủ đứng là bộ bàn ghế, trên đó lúc nào cũng có khay trà và cái đĩa bát thuốc loại đồ cổ đắt giá mà tên lý trưởng mua tặng hồi mới nhậm chức. Khi ấy Kiểm đang chập chờn trong giấc ngủ thì một âm thanh rin rít như là có tiếng ai đó cào vào vách cửa. Kiểm trong mày nhìn ra khoảng vườn rộng thênh thang, tiếng rin rít bây giờ lại chuyển sang như là tiếng mọt ăn gỗ, nghe kỹ thì lại thành tiếng ken két, hệt như có người đang đứng bên ngoài nghiến răng. Kiểm ngồi nhồm dậy tựa lưng vào tường trông ra cửa sổ. Ở bên ngoài vẫn một màu im ắng tĩnh mịch. Kiểm với tay để vặn ngọn đèn dầu đặt trên cái bàn gỗ kê sát đầu sập rồi lại nằm xuống. Thế nhưng vừa hạ mình thì bỗng có con quạ đen từ vườn sau lao vọt lên thành cửa sổ, kêu thét lên một tiếng rồi đứng yên ở chỗ đó. Đôi mắt xanh ma quái đăm chiêu nhìn Kiểm. Kiểm giật bắn mình, cấp vội cái quạt giấy giơ lên đuổi. Thế nhưng con quạ gan lì đứng yên như thách thức, đôi mắt ma quái đến rợn người. Kiểm phải ngồi hẳn lên đập mạnh cái quạt hai ba lần, con quạ mới quay đầu lao vọt ra vườn sau và kêu lên mấy tiếng ai oán, đoạn mất dần sau lũy tre già. Kiểm đưa tay lên ngực thở mạnh, bần thần nhớ lại lúc con quạ xuất hiện hồi chiều, cũng là lúc vong hồn của thằng Kha hiện về dương gian. Trần Kiểm thấy dùng mình ớn lạnh với những suy nghĩ ma quái. Tiếng quạ kêu lớn thế mà Xoan không hề nghe thấy, dù bình thường vợ gã là người rất thính tai. Đang tính đưa tay đóng cửa sổ thì một âm thanh chói tai dội vào, làm cho Kiểm rú lên, ngã lộn cổ khỏi cái sập với đầu óc như bị xé toạc màng nhĩ. Cánh cửa sổ bằng gỗ lim to bản như có một sức mạnh vô hình tác động đang thập thình thịch vào tường. Kiểm vùng dậy hăng hốc mồm khi thấy một bóng đen lướt ngang qua cửa sổ đi thẳng hướng ra vườn. Kiểm đái tổ tổ dồn hết hơi tàn lết ra cửa mồm gào lên: "Chú mày ơi, con ma cứu tao với!" Nghe tiếng gào của chồng, Xoan hoảng hốt bật dậy: "Mình ơi, làm sao mà cứ gào ầm lên thế? Con ma, nó đứng ở ngoài cửa sổ." "Ma đâu mà ma, mình mệt mỏi cho nên ngái ngủ hả?" Nói là nói vậy thôi, nhưng mà trong đầu của Xoan lại thầm đoán có trộm vào nhà. Một mặt cho chồng dựa vào tường, một mặt Xoan liền lệnh: "Nhà anh Tuất đâu? Lấy cái đuốc tầm dầu hôi theo bà ra sau nhà, để bà xem mặt ngang mũi dọc con ma nó làm sao." Thằng Tuất giả một tiếng rồi trong mày đốt đuốc theo chủ ra sau nhà, không dám nán lại ở trong buồng nữa. Kiểm hối gia nhân đưa mình ra gian nhà chính. Ngồi trên đường ấm chỗ thì bất thình lình từ sau nhà vọng lên tiếng hét thất thanh, kèm theo đó là tiếng chân chạy bình bịch dội tới. Kiểm kinh hãi trắng bệch mặt mày, gắng sức lết lên hiên, cũng là lúc Xoan và thằng Tuất đang điên cuồng chạy lên từ hông nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Kiểm sợ hãi quá liền run rẩy: Cái gì thế này?" Thằng Tuất xanh lét mặt mày, nó run rẩy rồi đáp: "Bẩm ông, cạnh cửa sổ có dấu chân người đen xì với mấy mảnh áo binh màu nhát." Dự khẳng định đêm nay ma quỷ hiện về, thế nhưng bản thân của Kiểm không muốn tin vào điều đó. Cả báo lý thằng Tuất nói trong tiếng nức nghẹn: Hay là trộm nó mò vào?" Tuất liền tái mặt rồi lắc đầu: "Tưởng nhà mình cao đến hai thước, lại cắm để mảnh chai làm sao nó vào đường hả ông? Bà nãy con với bà đã đi một vòng rồi nào có thấy ai. Nhưng mà khi tính vòng lên trên, vô tình nhìn vào hướng cửa sổ thì ôi dồi ôi, con sợ lắm. Ông ra mà xem, nhà này có ma thật rồi đấy." Đám gia nhân nghe lời đó thì kinh hồn táng đầm, bảo nhau lùi hẳn lại một góc. Sắc mặt ai nấy đều xanh nét ra chiều hãi hùng lắm. Không riêng gì Xoan mà lúc này Kiểm cũng nhũn ra như con chi chi, nhìn chằm chằm vào hướng trong buồng với một tâm trạng cực kỳ lo âu. Đúng lúc đó đôi mắt vô tình liếc sang cửa sổ buồng của con trai, Kiểm kinh hãi ngã chúi xuống lăn đùng ra té xỉu. Gương mặt của thằng cu cập trắng bệch, mang một vẻ vô hồn của xác chết và nụ cười lạnh lẽo từ khoang miệng đang dần mở ra. Ngay lúc chứng kiến hình ảnh ma quái đó, bên tai của Kiệm lại vang lên tiếng quạ kêu, đúng 7 tiếng như réo gọi vong hồn từ chốn âm tào địa phủ. Kiệm không biết mình đang ngất đi bao lâu, chỉ thấy chung quanh lập lòe ánh đuốc và mấy gương mặt quen thuộc. Cái hoảng hốt vùng dậy thì nhận ra bản thân được đưa sang nhà ông Lang Thìn. Soan thấy chồng tỉnh dậy thì ôm mặt khóc. Mình à, sao mình cứ lăn đồng ra thế? Gia nhân nó nghe thấy bảo nhà mình có ma nên nó bỏ đi hết rồi. Chỉ còn lại tôi và anh Tuất cùng với con Nhớ ở lại với mình thôi. Nằm nghe vợ nói như vậy, Kiểm không ngừng run lên. Mới chỉ có mấy canh giờ trôi qua mà cơ thể Kiểm xuống thấy rõ. Thần sắc như là người mất hồn, mặt mày hốc hác như người mắc bệnh kinh niên. Chờ tiếng của Son lại vang lên đầy thúc giục. Mình à, mình cứ an tâm ở lại nhà thầy Lang nhé. Thằng cu cập tôi bảo con Nhớ nó bế về nhà thầy Bu rồi. Dặn chồng xong, Xoan quay sang rồi hối. Nghe người ta đồn rằng ở làng bên công thầy bùa cao tay lắm, nhà anh Tuất chịu khó theo bà sang đó xem âm trạch nhà mình ra sao mà lại có quái sự như vậy. Đi nhanh lên, cái việc này e là hệ trọng lắm. Thằng Tuất giả một tiếng rồi vội theo chủ đi ngay. Bóng của hai người khuất dần trong màn đêm mờ trăng. Ông Lăng Thìn ngồi chuyện trò với Kiểm một hồi rồi cũng rời nhà đi thăm bệnh đêm, vì thân nhân người bệnh đã đến tận nơi cầu cảnh. Trước khi đi, ông Lăng dặn Kiểm cứ thoải mái nghỉ ngơi, sáng sớm nếu thấy khỏe mới được về. Nằm một mình trong gian nhà vắng, Kiểm lại càng đâm sợ hơn. Lê đết ra nhà ngoài, Kiểm vặn ngọn đèn dầu thật lớn. Thế nhưng ngọn đèn vừa rực sáng thì bỗng nhiên tắt vụt, còn chẳng xuyên qua ô thoáng là nguồn duy nhất còn sót lại. Bóng tối như là một bức màn tre khiến cho Kiểm chơi với trong nỗi bất an. Kiểm co do một góc cố gắng không nhìn ra ngoài sân, nhưng như có một sức mạnh vô hình thúc giục làm cho gã không thể rời mắt. Thấp thoáng bên hướng hàng rào thấp, gã thấy có một bóng người thất thểu đi lại hướng cầm. Ngay khi thấy bóng người ấy thì một tràng âm thanh ở đâu vang lên đến tai, mỗi lúc một lớn dần. Những tiếng bộp bộp như là tiếng gã dùng cây gậy gỗ bừa đầu của thằng Khan năm nào chợt vang lên. Một tiếng quả xét tỏa không gian lờ mờ, kèm theo đó là tiếng khóc thê lương, làm cho Kiểm ngay lập tức mất sạch hồn vía. Thế nhưng đúng lúc Kiểm thực sự rơi vào một nỗi sợ cùng cực, hai cánh cổng gỗ nhà ông Lăng chợt mở toang. Có một chút ánh sáng lờ mờ, gã thích con trai của mình, thằng cu cầm đang đứng ở đó. Vẫn là một gương mặt vô cảm, vẫn điều cười ma quái và đôi tay nó đang giơ lên vẫy vẫy. Kiểm lầm lối bước ra khỏi nhà, đi thẳng ra hướng cầm. Trong đêm mờ trăng, thằng bé đi trước, gã thất thểu theo sau, tiếng đi như là con rối bị giật dây, nhằm thẳng hướng của nhà mình. Kia rồi ngôi miếu nơi mà gã chôn xác đồng bọn đang hiện ra. Kiểm cười lên như một người mất trí. Về phần của Xoan, sau khi cùng ông thầy cúng và dân nô quay lại nhà ông Lang, cả ba ngơ ngác khi không thấy Kiểm đâu. Như con linh tính mách bảo, Xoan tá hỏa tâm tinh chạy vội về nhà. Mới đến bên nông nhà, ngay khi mà dõi mắt ra vườn, Xoan đã thét lên rồi lăn đùng ra té xỉu. Bên khoảng sân trước miếu, thằng cu cầm nằm im ngất lịm ở đó. Và ngay khi ngước mắt lên trên ngói miếu, Kiểm đã treo cổ chết từ bao giờ. Cổ của gã nghẹo đi, lưỡi thè lè để quái gở, với hai mắt trợn ngược đầy ai oán. Tất cùng ông thầy cúng hoảng hốt lao lại tháo dây, thế nhưng mọi sự đã quá muộn. Bên cảnh sát Kiểm ở trên tường miếu có hàng trăm dấu vết như là dao rạch, từng đường chất chứa đầy thù hận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.